Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023. Chương 1023. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Tiền Nghinh Nguyệt có thể nói là nói ra tại chỗ mấy cái nữ nhân tâm lý lời nói. Các nàng mặt ngoài trấn định, trên thực tế, trong lòng sớm đã loạn như tê dại. Cho tới nay, Lâm Thành Phi đều là bọn họ người đáng tin cậy. Có Lâm Thành Phi tại, bọn họ có thể cái gì đều không cần quản, không cố kỵ gì, thậm chí là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng bây giờ Lâm Thành Phi biến mất, rất nhiều thế lực đều lần lượt hướng các nàng duỗi ra giữ tợn nanh vuốt. Các nàng ứng phó tâm thần đều bại, huống chi, trong lòng đối Lâm Thành Phi lo lắng, chưa từng có rơi xuống qua. Hắn vạn nhất thật ra chuyện làm sao bây giờ? Vạn nhất thật về không được làm sao bây giờ? Vài ngày buổi tối, mấy cái này nữ nhân đều vụng trộm tránh ở trong chăn bên trong nức nở. Loại kia người thương rất có thể đã rời đi đau lòng cảm giác. Không cách nào dùng ngôn ngữ tự thuật, càng thêm không thể đối với người ngoài nhắc lên. Nghe ngóng tin tức sự kiện này, tại kinh thành sinh trưởng ở địa phương này Nhạc Tiểu Tiểu việc nhân đức không nhường ai. Nhậm Hàm Vũ cũng chủ động nói ra, ta cũng phải hỏi hỏi ta những bằng hữu kia. Dương Lâm Lâm gật gật đầu, sau đó một đám người liền không nói lời nói. Trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng nặng, đã không có nói chuyện hào hứng. Đinh linh linh, tiếng điện thoại vang lên. Dương Lâm Lâm cầm từ bản thân đặt lên bàn điện thoại di động, nhìn một chút điện báo biểu hiện, nghiêm sắc mặt, cầm điện thoại di động lên, tiếp thông điện thoại. Trên điện thoại mặt biểu hiện tên là Lý Minh Truyền, toàn bộ Lý gia lớn nhất đức cao vọng trọng người, không có cái thứ hai. Uy, lão gia tử, có chuyện gì sao? Dương Lâm Lâm trực tiếp mở miệng hỏi. Lý Minh Truyền trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm trọng. Lâm Lâm, có cái tin tức, ta cũng là vừa mới biết, ta càng nghĩ, vẫn cảm thấy, cần phải nói cho ngươi. Ngài nói, Dương Lâm Lâm là Lý gia gia chủ. Trong khoảng thời gian này, Lý Minh Truyền đã đem Lý gia sự vụ lớn nhỏ, lần lượt đều giao cho Dương Lâm Lâm. Cũng chính bởi vì dạng này, Dương Lâm Lâm mới dần dần biết, thân là kinh thành bát đại thế gia một trong, Lý gia nội tình đến tột cùng hùng hậu tới trình độ nào. Lâm Thành Phi Lâm Thần Y, tại mở ra, đã bỏ mình, hạ táng hơn 10 ngày. Lý Minh Truyền thở sâu, ngữ khí nhẹ nhạt chậm chạp nói ra, rất sợ kích thích đến Dương Lâm Lâm. Dương Lâm Lâm ngữ khí đột nhiên cao một mảng lớn, là hét hỏi nói, Lâm Thần Y, táng thân mở ra. Lý Minh Truyền còn nói một lần, lạch cạch. Dương Lâm Lâm điện thoại di động trực tiếp rơi trên mặt đất. Thân thể nàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nước mắt như là như mưa rơi, không ngừng chảy xuống. Trong phòng vốn là 10 phần an tĩnh, mặc dù Dương Lâm Lâm tiếp điện thoại thời điểm không có mở loa ngoài, vẫn là bị mấy cái nữ nhân nghe rõ ràng. Các nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, như là bên trong sấm sét giữa trời quang giống như, đầu trống không, cái gì đều không nghĩ, chỉ là vô tận bi thương theo trong lòng dâng lên. Bi thương, ngược dòng thành sông, thật, ra chuyện. Nhạc Tiểu Tiểu mặt không còn chút máu lẩm bẩm nói, làm sao, như thế có thể như vậy? Khi đi không phải còn rất tốt sao? Lúc này mới bao nhiêu ngày, vì cái gì nói ra sự tình thì ra chuyện, còn hạ táng hơn 10 ngày. Cái này người nào truyền đến tin tức? Tiền Nghinh Nguyệt oa oa khóc lớn, một bên lau nước mắt, một bên lớn tiếng mắng, cái này nhất định là giả. Nhất định là giả đúng hay không? Lâm Lâm tỷ, ngươi nói chuyện a. Nhậm Hàm Vũ lúc này cũng minh bạch, vì cái gì Ngô gia cùng Hạ gia hội rất là kỳ lạ vọt tới Nghi Tâm Viên, thái độ như vậy phách lối, dùng 10 triệu thì muốn mua xuống toàn bộ Nghi Tâm Viên. Nguyên lai, bọn họ sớm thì nhận được tin tức, nguyên lai, Lâm Thành Phi, cái kia trong lòng các nàng giống như trời cao biển sâu nam nhân. Sớm đã không tại, mấy cái nữ nhân không còn có nửa điểm rụt rè, ôm cùng một chỗ, gào khóc, như là hài tử giống như, không cố kỵ gì, phanh phanh phanh, đúng lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên, tiếng khóc im bặt mà dừng, tuy nhiên không biết người đến là ai, thế nhưng là, mặc kệ là trong các nàng cái nào, cũng không nguyện ý ở trước mặt người ngoài bày ra các nàng mềm yếu. Ta đi mở cửa, Nhạc Tiểu Tiểu lau khô nước mắt, đứng người lên đi ra ngoài cửa. Hắn mấy cái nữ nhân an tĩnh ngồi yên ở đó, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại xuất hiện ở đây, chỉ có thể là địch nhân. Bọn họ muốn tận cố gắng lớn nhất, giữ vững sau cùng điểm ấy gia nghiệp. Nhạc Tiểu Tiểu đem cửa mở ra, một cái quen thuộc gương mặt xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Nhạc Tiểu Tiểu như bị sét đánh giống như đứng tại chỗ. Làm sao? Ánh mắt làm sao đỏ? Ngoài cửa nam nhân cười hỏi. Nhạc Tiểu Tiểu xoa xoa con mắt. Ngoài cửa người kia lại hỏi. Canh giữ ở cửa làm gì? Không cho ta đi vào. Nhạc Tiểu Tiểu lại xoa xoa con mắt. A, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Ba nữ nhân từ phía sau xông lại. Tiền Nghinh Nguyệt tay chân thứ nhất lưu loát, xông lên phía trước nhất, đem Nhạc Tiểu Tiểu đều chen đến một bên. A, lại là một tiếng kêu sợ hãi theo trong miệng nàng phát ra. Thật sự là Lâm Đại Ca, ta không có nghe lầm, thật sự là Lâm Đại Ca a. Dương Lâm Lâm cùng Nhậm Hàm Vũ cũng đều không bình tĩnh. Ào ào đeo lên trước, gần như sắp đem phòng cho cửa kẹp bạo. Lâm Thành Phi bị các nàng cái này biểu hiện khác thường làm rất là kỳ lạ. Đầu đầy mồ hôi hỏi, các ngươi cái này là làm sao? Nhậm Hàm Vũ hỏi, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi, hỏi ngược lại, ngươi nhìn ta nào giống là quỷ? Nghe được câu này, mấy cái nữ nhân ngược lại dần dần tỉnh táo lại, nguyên một đám lần lượt ôm lấy cánh tay. Không hẹn mà cùng lạnh hừ một tiếng, Nhạc Tiểu Tiểu thứ xoay người một cái, trở lại trên ghế salon, bắt chéo hai chân ngồi xuống, Dương Lâm Lâm theo sát về sau, làm ra giống như đúc động tác, sau đó là Tiền Ninh Nguyệt, Nhậm Hàm Vũ, bốn cái mới vừa rồi còn kích động la to nữ hài. Trong nháy mắt về sau, lại biến lạnh lùng như băng, Lâm Thành Phi đóng cửa phòng. Cước bộ nặng nề đến giữa bên trong, ngơ ngác hỏi, các ngươi đây rốt cuộc là làm sao a? Hừ, lại là bốn tiếng không hẹn mà cùng hừ một tiếng, một bộ lão nương môn không nguyện ý phản ứng ngươi bộ dáng. Lâm Thành Phi lập tức cúi đầu nhận sai, ta sai, sai đây, Nhậm Hàm Vũ bắt chéo hai chân hỏi, ta cũng không biết sai cái nào. Lâm Thành Phi cúi đầu. Ủ rũ cúi đầu nói, bất quá các ngươi đều sinh khí, muốn đến nên ta sai. Ha ha, liên tiếp tiếng cười lạnh truyền đến, đầy đủ, Lâm Thành Phi hét lớn một tiếng, các ngươi náo đầy đủ không có. Bốn nữ nhân vành mắt đỏ lên, lại không nói lời nào. Lâm Thành Phi dậm chân một cái, chỉ Dương Lâm Lâm, Lâm Lâm, cùng ta trở về phòng. Chúng ta đơn độc tâm sự, nói xong, cũng mặc kệ Dương Lâm Lâm có nguyện ý hay không, trực tiếp quay người hồi phòng ngủ. Dương Lâm Lâm không tình nguyện đứng người lên, sau lưng ba vị tỷ muội cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Dương Lâm Lâm trong lòng không sai, các nàng là để cho mình thay các nàng hưng sư vấn tội. Tốt, Dương Lâm Lâm trong lòng thầm thầm hạ quyết tâm. Cái này quang vinh lại vĩ đại nhiệm vụ, thì giao cho ta đi. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn chi thế, theo Lâm Thành Phi đi tiến gian phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.